Chương 113, lựa chọn. Chu Phàm nói muốn lựa chọn nếm thử giết chết quái dị biện pháp thứ nhất, La Liệt Điển cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói, ngươi điên rồi, coi như tăng thêm hai vị lao đại nhân, chúng ta QNZ sẽ không là cái kia hắc quán đối thủ, đến lúc đó muốn chết bao nhiêu người nếu như giết không được cái kia hắc quán, lại để cho nó hóa thành huyết toán, cái kia toàn bộ Tam Khâu thôn đều muốn cùng theo chôn cùng, cái này hậu quả ta đương nhiên biết. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, nhưng lời ta nói chỉ đại biểu lựa chọn của ta, ta không cách nào thay Tam Khâu thôn làm lựa chọn, ta không cách nào lựa chọn loại này lấy mạng người đến đổi ta tính mệnh sự tình, La thôn chính cũng có thể nói một chút cái nhìn của mình. Bay ở trước mặt bọn họ chỉ có hai con đường, La Liệt Điển không nguyện ý đi làm cái kia mở mịt liều mạng sự tình, hắn cắn răng nói, các ngươi đều không muốn làm cái tên xấu xa kia, vậy thì do để ta làm. Ta lựa chọn đầu thứ hai đón dâu biện pháp. Ta cảm thấy đây mới là thỏa đáng nhất lựa chọn, cùng lắm thì chúng ta đem số tuổi thọ sắp hết, còn có đội tuần tra có nhiều như vậy đoàn mệnh loại đưa ra ngoài, luôn có thể góp đủ 32 người. La Liệt Điển nâng lên đoàn mệnh loại, hắn lại liếc mắt nhìn Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm, Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm đều là đoàn mệnh loại, hắn lại nhanh chóng sửa lời nói, đương nhiên Chu Phàm đội trưởng cùng Chíu Thâm Thâm đội trưởng đều là trong thôn trọng yếu Chu Cô Tờ, không ở nơi này mặt. Chu Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm La Liệt Điển, hắn lạnh giọng nói, La thôn chính, ngươi nếu là muốn đem đội tuần tra đoàn mệnh loại cũng làm tế phẩm thả ra, ngươi biết là hậu quả gì sao? Đội tuần tra phần lớn từ đoàn mệnh loại tạo thành, bọn hắn gia nhập đội tuần tra là thôn quy muốn cầu, bọn hắn nguyện ý vì làng liều mạng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể tiếp nhận loại này mất mạng phương thức. Một khi ngươi quyết định làm như vậy, cái kia đội tuần tra liền muốn hỏng mất, không có đội tuần tra ai đến hộ vệ làng an toàn? Lô Khôi QNZ sắc mặt nghiêm túc nói, ta QNZ không tán thành đem đội tuần tra đoàn mệnh loại đưa ra ngoài làm tế phẩm, giống như Chu đội trưởng nói như vậy, đây là phi thường nghiêm trọng chuyện. Chíu Thâm Thâm âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật chúng ta không tất yếu suy nghĩ nhiều, cùng nó liều mạng chính là, thắng mọi người cùng nhau sống, thua thì cùng chết. La Liệt Điển trầm mặc một chút nói, ta thừa nhận ta lỡ lời, xác thực không nên đem đội tuần tra đoàn mệnh loại đưa ra ngoài làm tế phẩm. Nhưng ta y lý nguyên kiên trì đón dâu biện pháp mới là thỏa đáng, chúng ta có thể đi làng triệu tập nguyện ý vì làng hy sinh người. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý đi đón dâu, trong thôn tuyệt sẽ không bạc đãi bọn hắn, dạng này cũng có thể đi. Lời nói này đến Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm đều là trên mặt lộ ra vẻ do dự, Chu Phàm cũng là nhíu mày nghĩ tới. Hoàng Phù Sư hợp thời mở miệng nói, ta cảm thấy nếu không dạng này, trước hết để cho La Thôn chính đi thử triệu tập tự nguyện hy sinh thôn dân. Nếu như có thể góp đủ 32 người, vậy liền dùng đón dâu biện pháp, nếu là không thể, vậy cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không cùng nó tranh đấu một trận. Hoàng Phù Sư đều như vậy nói, những người khác cũng cảm thấy dạng này xác thực ổn thỏa một điểm. Chu Phàm QNZ không có biểu thị dị nghị, nếu như có thể góp đủ 32 cái tự nguyện hy sinh thôn dân, những người kia tự nguyện đi chê tờ, vậy hắn cũng không có cái gì có thể phản đối. Lỗ Khôi trầm giọng nói, nếu là dạng này, cái kia quỷ đón dâu chuyện liền không cách nào giấu giếm. Mao Phủ Sư lắc đầu nói, đều loại thời điểm này, giấu giếm nữa QNZ không có ý nghĩa. La Liệt Điền nhìn mọi người một cái, hắn mặt mang sốt ruột nói, y, thời gian không đợi người, ta hiện tại liền đi góp người. Chờ một chút. Hoàng Phủ Sư gọi lại La Liệt Điền, để Chíu Thâm Thâm đội trưởng cùng ngươi đi. QNZ tốt. Chíu Thâm Thâm gật đầu đáp ứng. Hoàng Phủ Sư an bài như vậy là vì phòng ngừa La Liệt Điền bị bức ép đến mức nóng nảy, làm ra một ít sự tình đến, lúc này trong thôn không thể lại nổi lên cái gì gợn sóng. Đối với Hoàng Phù Sư an bài như vậy thâm ý, người ở chỗ này cơ bản đều hiểu, La Liệt Điền không có mở miệng cự tuyệt. Chíu Thâm Thâm cùng La Liệt Điền rời đi về sau, Ma Phù Sư lại nói, quỷ đón dâu có đội tuần tra nhìn chằm chằm, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta bốn người tại sự tình giải quyết trước không thể tự tiện rời đi đội tuần tra doanh địa. Hoàng, mau hai vị phù sư về phù phòng chỉnh lý phù lục đi, vệ trống xuống chỉ có Lỗ Khôi cùng Chu Phàm tại. Lỗ Khôi nhíu mày khóa chặt nói, A Phàm, ngươi nói La Thôn chính có thể đem 32 người góp đủ sao? Nói không chính xác, nhưng chúng ta tốt nhất vì hắn thất bại chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nhìn phía xa. Tại phía ngoài nhất thế nhưng là có 32 chi quỷ đón dâu đội ngũ chờ lấy bọn hắn, ta đi híp mắt một chút mắt, có việc gọi ta. Nơi này cũng không cần hai người trông coi, Lỗ Khôi sảng khoái đáp ứng xuống. Chu Phàm trả lời lần trước hắn chúng nhãn chú một mình ở lại phòng nhỏ, nơi này có thể cung cấp hắn nghỉ ngơi tác dụng. Lỗ Khôi vừa rồi hỏi hắn La Liệt Điền có thể hay không góp đủ 32 người, kỳ thật Chu Phàm cũng không xem trọng, trong thôn đoàn mệnh người đều tập trung ở đội tuần tra người không thể động, cái kia còn lại số tuổi thọ gần người căn bản không có bao nhiêu, coi như chỉ có 1-2 năm số tuổi thọ người, nếu là không có qua đặc thù nguyên nhân. Bọn hắn QNZ sẽ không muốn nhanh như vậy chết đi. Trừ phi trong thôn có thể đưa ra 10 phần hậu đại thù lao, hậu đại đến có thể để cho bọn hắn đi chịu chết nhưng trong thôn cũng không giàu có. Bình thường vì cam đoan đội tuần tra vận chuyển liền phí đi rất nhiều tiền tài, bây giờ có thể cho ra thù lao kỳ thật rất có hạn. Người đều là xu lợi tránh hại, chân chính vô tư khẳng khái chịu chết người trùng quy là ít, cái này cũng không cần đặc biệt đi chỉ trích ai. Vì lẽ đó tựa như hắn nói với Lô Khôi như thế, hắn cờ ơn ở làm chút chuẩn bị, nhưng không chỉ là chuẩn bị tâm lý, hắn híp lại con mắt. Trên thuyền tràn ngập ra sương mù xám vẫn như cũ, vụ có chút kinh ngạc nhìn xem xuất hiện Chu Phàm nói, bên ngoài bây giờ vẫn là ban ngày, ngươi lúc này tiến đến, khẳng định là có chuyện A Chu Phàm đã sớm biết, hắn một ngày chỉ có thể tiến vào một lần hôi hà không gian, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, ra chút vấn đề. Vụ nghe xong. Trên mặt hắn lộ ra ý cười nói, rất phiền phức ga có cần giúp một tay hay không muốn giúp đỡ ngươi nói một câu, ta khẳng định không hai lời, điều kiện tiên quyết là đến dâng lên tuổi thọ, giá cả dễ nói. Chu Phàm đã sớm biết vụ khẳng định không có lời gì tốt, hắn không thèm mở đế ý vụ, hắn chỉ là lạnh lùng nói, nếu như mới ra chuyện, tìm ngươi hỗ trợ, vậy ta bao nhiêu mệnh đều không đủ dùng, lần trước ngươi nói để thuyền tiếp tục tiến lên 10 mét tờ chỉ cần một đầu sáng trùng. Đúng không một đầu như vậy đủ rồi, bất quá tiến lên 10 mét tờ câu cá liền cần 4 đầu một lần, dạng này ngươi lúc đầu có 6 đầu sám trùng, vậy liền nhiều nhất chỉ có thể câu một lần cá. Vũ mở miệng nhắc nhở. Chu Phàm nhữ mày hỏi, ta cờ ơn ở có thế giết chết hắc quán cấp quái dị vật phẩm, chỗ này đáy sông sẽ có sao nguyên lai ngươi muốn đối phó hắc quán quái dị, giống như hắc quán quái dị loại này tạm ngư, ta chỗ này liền có thể thu thập nó đồ tốt vụ vội vàng đầy giới. Chu Phàm hơi cảm giác đau đầu nói, ngươi những vật kia ta mua không nổi, ngươi chỉ cần nói cho ta đáp án. Thật sự là keo kiệt, ngươi không phải còn có hơn 3 năm tuổi thọ sao phân ta 3 năm, đưa ngươi một kiện nháy mắt miểu sát hắc quán quái dị bảo vật, đến lúc đó ngươi còn có thể tiêu dao vui sướng mấy tháng. Vu hư nhẹ một tiếng nói, bất quá ngươi khẳng định là không nguyện ý, nơi này đáy sông gần như không có khả năng câu lên giết chết hắc quán đồ vật, nghị câu loại kia cấp bậc đồ vật. Ngươi chỉ có thể tiếp tục tiến lên 10 mét tờ.